Chương 1357, Tứ Đại Công Tử. Ông trời, nhiều như vậy Ngư Long Tông đệ tử, Ngư Long Tông Tứ Đại Công Tử đều đến đông đủ thời điểm này, xung quanh cũng là tụ tập không ít trên đảo cư dân, những người này, từng cái một thần sắc chấn động, mục quang có chút sợ hãi nhìn qua giữa tầm mắt từng tên một Ngư Long Tông cường giả. Long Sư Huynh, ngươi xem lên còn có điểm chật vật à, bị một cái ngư dân biến thành bộ dạng này bộ dáng. Ngươi thật là cho chúng ta Ngư Long Tông trưởng mặt ra. Nói chuyện chính là một người áo bào tím thanh niên, khoe miệng của hắn nổi lên một vòng mỉa mai ý tứ. Người này, chính là Ngư Long Tông một trong tứ đại công tử, Tử Y Lìa công tử. Đồ vô dụng, liền cái lao nhân đều không đối phó được. Tại kia áo bào tím thanh niên bên cạnh thân, một người thân hình khôi ngô, giống như to như cột điện tráng hán cũng mở miệng. Người này, chính là một trong tứ đại công tử Thạch công tử. Bị Tử Y công tử này cùng Thạch công tử nói như vậy, sắc mặt của Long Tượng công tử cũng là xanh mét vô cùng. Hắn ngày bình thường vênh váo tự đắc, chưa từng chịu qua loại này nhục nhã, liền bản thân hắn cũng không từng ngờ tới, chính mình lại có thể thua ở một cái lao gia hỏa. Đừng nói như vậy, Long sư đệ thực lực chúng ta là rõ ràng, lần này hắn sẽ thất thủ, cũng đích thực là đá trúng thiết bản. Thời điểm này, nhưng lại có một người dáng người thon dài cô gái áo đen đi ra. Thân hình của nàng hòa bạo, miệng thoa hắc sắc son môi, hai mắt như độc xà đồng dạng, cười lạnh nhìn chằm chằm Phương Bá. Đạo ai có thể ngờ tới, một cái nho nhỏ đánh cá, lại có thể có được loại thực lực này. Cô gái áo đen tương đồng Ngư Long Tông một trong tứ đại công tử, danh hào Độc công tử. Các hạ che giấu được đủ sâu à? Tử Y công tử cười mỉm mà nhìn Phương Bá, nhưng chợt trong mắt liền hiện lên ra một vòng hàn quang. Bất quá, ngươi trên Ngư Long đảo ngây người lâu như vậy, nên biết ở chỗ này cùng ta Ngư Long Tông là địch kết cục. Cái này ta đương nhiên biết. Phương Bá trong mắt nổi lên một vòng u ám vẻ, ta thế nào cũng không muốn nhanh, thế nhưng nữ nhi của ta, hy vọng các vị công tử có thể buông tha nàng. Buông tha nàng, Nam Mơ Long Tượng công tử mục quang bắn ra hai đạo tia sáng lạnh lẽo, tầm mắt rơi ở trên người tiểu điệp. Ngươi yên tâm, đợi làm thịt ngươi, tiểu thiện nhân, ta sẽ đem nàng mang về, hảo hảo đùa bỡn, tra tấn nàng đến chết thôi. Dứt lời, trên mặt của hắn cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng vặn vẹo biến thái nụ cười. Đây nên chết lao giả, đem hắn bị thương thành như vậy, còn muốn bảo trụ nữ nhi của mình, nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Vốn, hắn còn muốn độc chiếm trên người Lăng Trần bảo vật, không nghĩ tới bị Phương Bá này chặn ngang một cước, để cho hắn không những lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng, còn mất hết mặt, hắn có thể nào đơn giản buông tha đối phương. Hành hạ chết cũng đừng ném, cho ta. Kia Tử Y công tử rỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, mục quang gắt gao nhìn chằm chằm tiểu điệp, phảng phất đang nhìn mỹ vị món ngon đồng dạng, làm cho không ít Ngư Long Tông đệ tử sắc mặt biến hóa. Bọn họ cũng đều biết, vị Tử Y công tử này có luyến thi thích, làm cho bọn họ không khỏi dùng mình một cái. Đừng nói nhảm, nhanh chóng động thủ. Long Tượng công tử nhìn về phía kia còn lại Tam Đại công tử, lạnh lùng nói. Tiếng nói hạ xuống, kia Tử Y công tử, Thạch công tử cùng Độc công tử ba người, cũng là nhìn nhau liếc một cái, cuối cùng kia Thạch công tử bỗng nhiên dẫm trận tại chỗ, đi về phía trước ra hai bước. Đạo nếu như các ngươi cũng không muốn đối với một cái trọng thương láo ra hỏa ra tay, vậy hãy để cho ta đến đây đi. Kia Thạch công tử nhìn chằm chằm Phương Bá, chợt nhếch miệng cười cười, ta có thể thích nhất xương thai đầu bị đập nát thanh âm. Dứt lời, veo một tiếng, cả người hắn cũng là bạo lướt, cực đoan hung hãn bá đạo trên nắm tay, có một tầng hóa đá hiệu quả hiện hiện, phảng phất biến thành một đạo thạch quyền, hung hăng về phía lấy Phương Bá mặt đập tới. Một quyền này đánh ra, nắm tay sẽ rách không khí, lợi hại khí lưu thanh âm cũng là rồi đột nhiên vang dội, làm cho thai mắt của mọi người kịch chấn. Chết chắc rồi, lao ra hỏa. Thấy như vậy một màn, kia Long Tượng công tử đám người trong mắt lạnh lẽo ý tứ, cũng là càng nồng đậm. Lấy Phương Bá này bây giờ thân thể trạng thái, nếu là bị một quyền này trúng mục tiêu, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu điệp, thật xin lỗi, là lao ba hại ngươi rồi. Phương Ba tựa hồ cũng biết tình huống không ổn, hắn nhìn hướng cách đó không xa tiểu điệp, trong mắt hiện ra một vòng dễ dùa ý tứ. Đang ở đó từng tia ánh mắt, đều là xen lẫn một vòng trêu tức ý tứ thời điểm. Trong lúc bất chợt, một đạo nhân ảnh lại là thoáng hiện tại Phương Bá trước người, thay người sau tiếp nhận nắm tay. Phanh một tiếng vang thật lớn, tại kia đợi kinh người va chạm, mặt đất bỗng nhiên rạn nứt ra. Thao thiên trần sương mù cuốn mà khai mở, đem người ảnh đều là che giấu lên. Hạ Long Tượng công tử cùng Tử Y công tử đám người đều cảm thấy có chút không đúng, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm trước người bụi sương mù, kia bụi sương mù dần dần tản ra, hai đạo nhân ảnh hình dáng chậm rãi hiện lên xuất ra. Chỉ thấy ngăn tại Thạch công tử trước người, rõ ràng là một người bên hông bội kiếm người trẻ tuổi mặc áo trắng, hai chân của hắn tuy hơi hơi đất sụt tiến vào mặt đất, thế nhưng thân thể của hắn, tại Thạch công tử lần này đánh kích, lại vậy mà không chút sức mẻ này, người trẻ tuổi mặc áo trắng vẻ mặt phong khinh vân đạm, không phải là Lăng Trần, thì là người nào làm sao có thể? Thạch công tử trên mặt rồi đột nhiên hiện ra một vòng khó có thể tin thần sắc, một quyền này của hắn, đủ để đơn giản đánh giết bất kỳ một người thiên cực cảnh hậu kỳ cường giả, trong đó lực đạo vô cùng to lớn, trước mắt tiểu tử này làm sao có thể chống đỡ được? Là tiểu tử này Long Tượng công tử đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, hắn vừa rồi tuy cùng Lăng Trần giao thủ, nhưng cũng không có kiểm tra xong Lăng Trần thực lực, không nghĩ tới tiểu tử này lại có lớn như vậy lực lượng cơ thể, có thể cùng Thạch công tử cứng đối cứng. Này phương bá còn như trước đắm chìm tại bất khả tư nghị tâm tình, hắn không nghĩ tới Lăng Trần cư nhiên có được như thế năng lực, một quyền này như đánh ở trên người hắn, cần phải để cho hắn thịt nát xương tan không thể. Bị Lăng Trần sống sờ sờ ngăn trở, kia Thạch công tử cũng là sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, chợt thân thể của hắn chân khí tuôn ra, ý đồ dùng lực lượng áp bách Lăng Trần, tại trên lực lượng tồi suy sụp Lăng Trần cút. Lăng Trần chỉ là ngẩng đầu, lườm Thạch công tử liếc một cái, mà trong miệng nhẹ nhàng mà phun ra một cái lăng chữ, kế tiếp, tại kia từng đạo kinh hãi mục quang, Thạch công tử thân thể đột nhiên bay ngược lại, cùng với cựa giật một tiếng, cánh tay phải của hắn trực tiếp chật khớp vung bay ra ngoài. Phanh thân thể như bao cắt rơi xuống đất, Thạch công tử trầm trọng thân thể trên mặt đất trà sát ra một đạo dấu vết, tại Lăng Trần một quyền, tuyên cáo thảm bại thật đáng sợ. Thân thể Tử Y Y công tử cùng kia Độc công tử đều là sững sờ, trong mắt hiện ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị. Thạch công tử vốn lấy lực lượng sở trường, Lăng Trần lại có thể đem người sau đánh bay. Hơn nữa bọn họ chú ý tới, Lăng Trần căn bản không có vận dụng chân khí, liền đem Thạch công tử cho đánh bay ra ngoài. Loại này cấp bậc thân thể, quả thực là mới nghe lần đầu. Luyện thể lưu cường giả Tử Y Y công tử cùng sắc mặt Độc công tử lập tức ngưng trọng lên, đã đem Lăng Trần trở thành một người cực hạn luyện thể lưu cao thủ. Bọn họ nào biết đâu, Lăng Trần căn bản không cần vận dụng chân khí, bởi vì hắn bằng vào thánh thể, liền có thể buộc phát ra Thạch công tử gấp 10 lực lượng. Ở trước mặt hắn, Thạch công tử điểm này lực lượng, căn bản không có ý nghĩa. Lăng Trần sở dĩ không sử dụng chân khí, đó là bởi vì chân khí của hắn ở vào đoàn tụ giai đoạn, như tùy tiện thúc dục chân khí, sẽ ảnh hưởng hắn khôi phục tốc độ, cho nên hắn mới không cần. Bất quá như hắn vận dụng chân khí, này Thạch công tử cũng sẽ không chỉ là cánh tay chật khớp đơn giản như vậy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.